Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 67, tập kích. Ở cách Nhật Ảnh giáo hội chỗ không xa, đứng đấy một đám người, cầm đầu là một cái gãy mất tay phải nam nhân. Hắn ăn mặc cũng không tính quá quần áo vừa người, trong miệng ngậm một chi có chút cũ nát cái tẩu, hít một hơi thật sâu. Tính toán phát ra lục quang con mắt nhìn chòng chọc vào xa xa đội ngũ. Sa Mai nhổ ngụm khói, mắt nhìn người đứng phía sau. Sau đó lại một lần nữa nhìn về phía Nhật Ảnh giáo hội đội ngũ. Lúc trước hắn chỉ là lo chấn một cái thiếu niên thông thường. Có hạnh phúc gia đình, cùng mình ưa thích nữ hài. Nhưng là tại về sau ý hắn bên ngoài tiếp xúc đến một tia tiết lộ nguyên lực. Hắn căn nguyên liền dần dần giải phóng. Hắn thu được lực lượng. Nhưng là cái này ở lo chấn cũng không là một chuyện tốt. Tại một lần bên trong ngày mộc thần, hắn cũng không nén được nữa tự thân linh hồn dị dạng. Bị phát hiện căn nguyên một kiện thu được giải phóng. Tại về sau cuộc sống của hắn liền toàn bộ hủy diệt rồi. Người trong nhà toàn bộ bị bắt, bị giết chết. Năm đó cái kia không sai biệt lắm gả cho hắn người yêu. Đã ở về sau gả cho những người khác. Nếu không phải là hắn năng lực so sánh đặc thù, hắn chỉ sợ cũng chạy không thoát Nhật Ảnh giáo hội truy sát. Mặc dù như thế, tay phải của hắn vẫn là bị chặt rớt. Nóng bỏng trường kiếm xẹt qua thân thể, cảm giác hắn đến nay còn nhớ rõ. Lão đại, thật muốn. Tại Sa Mai bên người một người có chút khúm núm mà hỏi. Bọn hắn lúc trước đều bị giáo hội truy sát qua, bởi vậy rõ ràng hơn giáo hội khủng bố. Số người của bọn họ là bọn hắn ngàn vạn lần, bên trong cường đại hơn bọn họ người cũng có được không ít. Thậm chí bọn hắn có chân thần tồn tại. Đám này ác hồn giác tỉnh giả bên trong có người cứ việc bị giáo hội truy sát, nhưng là trong nội tâm từ nhỏ dưỡng thành đối với thần sùng kính là khó mà xóa đi. Cứ việc bởi vì cầu sinh dục từ giáo hội trong tay chạy trốn, nhưng là đối với thần sợ hãi và sám hối nhưng vẫn không có đình chỉ. Hiện tại để bọn hắn đảo ngược tập kích giáo hội đội ngũ, tự nhiên sẽ để bọn hắn sợ hãi. Sợ cái gì? Một khi thành công, chúng ta cũng là chân thần giáo hội người. Chẳng lẽ các ngươi còn không có chịu đủ loại này chết tiệt thời gian sao? Sa Mai suy vừa cười vừa nói, vô hối chi uyên chung quanh hoàn cảnh rốt cuộc có bao nhiêu kém. Chỉ có bọn hắn những cái này ở nơi này người mới biết. Lần này giáo hội tranh đấu tiến nhập gay cấn. Bán thân giáo hội muốn đem bọn hắn hợp nhất. Lần này tập kích Nhật Ảnh giáo hội đội ngũ. Chính là nhập đội. Vấn đề là... chấm ngoặc kép, người kia còn muốn nói gì? Liền bị Sa Mai cắt đứt. Ta biết ngươi ý tứ. Bọn hắn chính là pháo hôi. Loại tranh đấu này cuốn vào nhập, chúng ta sống sót xác suất cũng không cao. Nhưng là có một chuyện, chúng ta dạng này tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống dưới, liền có thể thu hoạch được lâu dài sau. Vô hối chi uyên xung quanh, đừng nói đồ ăn, chứ bọn họ ngay cả vật sống đều không có. Bọn hắn cần hết thảy sự vật, đều cần từ ngoại giới vận đến. Bọn hắn không chỉ có phải đối mặt nơi này ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tử hồn, còn muốn chú ý ra ngoài tìm ăn thời điểm, không bị giáo hội phát hiện. Muốn sống sót, liền muốn liều mạng. Loại chuyện này còn cần ta dạy các ngươi sao? Về phần cừu hận cái gì? Người ao. Có thể sống sót chẳng phải đủ sao? Sa Mai nói xong chậm rãi giơ lên còn sót lại tay, đi thẳng về phía trước. Không muốn tiếp tục loại cuộc sống này, liền đi theo ta. Phần lớn ác hồn giác tỉnh giả đều đi theo Sa Mai tiến lên. Sa Mai căn nguyên năng lực phân chia ánh mắt, có thể để hắn điều khiển ánh vào trong mắt người khác hình ảnh, để cho người khác chỉ thấy sự vật một bộ phận. Tại căn nguyên hai lần giải phóng về sau, hắn căn nguyên năng lực biến thành phân chia ngũ giác. Khi hắn sinh mạng xung quanh ngũ giác đều sẽ nhận ảnh hưởng của hắn. Đương nhiên hắn năng lực này cũng có một cái nhược điểm. đó chính là hắn tại tự thân cảm giác cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn cảm giác bất luận cái gì đều là cắt đứt, bất luận năng lực có hay không phát động, mà ở lần thứ ba căn nguyên giải phóng về sau, Samai căn nguyên năng lực liền tiến hóa làm phân chia tin tức. Người tất cả cảm giác đều chẳng qua là đối với ngoại giới tin tức đọc đến, mà chỉ cần tại Samai chung quanh, hắn đều có thể điều khiển bộ phận này tin tức, đem một bộ phận cắt đứt, làm cho không người nào có thể đọc đến. Đáng tiếc là Samai tài năng ngừng ở đây. Hắn cứ việc giải phóng 3 lần căn nguyên, nhưng là không cách nào càng tiến một bước, từ đó thu hồi chân lý mầm móng. Cái kia hàng năm không chiếm được điều dưỡng thân thể, cùng hắn cằn cỗi tri thức, để hắn khó có thể chịu đựng chân lý mầm móng mang tới chân lý trùng kích. Bởi vậy hắn chỉ có thể ngừng bước. Đương nhiên coi như thế, hắn là như vậy nơi này hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Trước kia cũng đúng là hắn thao túng tin tức lưu động, để Nhật Ảnh giáo hội người chỉ có thể cảm giác được hắn mang đến ác ý, lại không cách nào phát hiện ngay tại cách đó không xa chính bọn họ. Đi ở bên trong đội ngũ Green đột nhiên cảm giác không đến cái kia một mực theo sát bọn họ ác ý. Nhưng là lòng của hắn lại ngược lại siết chặt, ác ý cẩn thận cũng không đại biểu đối phương rồi rời đi. Cái này ngược lại là bọn hắn động thủ dấu hiệu, hiển nhiên cũng không tất cả mọi người đều có Negeri bén nhạy như vậy. Tại ác ý biến mất trong nháy mắt, không ít người đều thở dài một hơi, người đều là như thế, một mực cảnh giác một kiện đồ vật, tại vật kia biến mất lúc, chính là người buông lỏng nhất thời điểm, cho nên phim ma bên trong có một ít rất đáng sợ hình ảnh. Tỉ như không khí chung quanh rất khủng bố, nhưng là quỷ chính là không ra. Đợi đến hình ảnh chuyển hướng ánh nắng, hết thảy phảng phất đi qua lúc, cái kia quỷ đột nhiên xuất hiện ở trên hình ảnh, dễ dàng nhất bị sợ nhảy một cái. Nhật Ảnh giáo hội đội ngũ chính là như thế. Một mực cảnh giác ác ý đột nhiên biến mất, trong lòng buông lỏng, sau một khắc đối phương liền động thủ, một cái đi ở vòng ngoài kỵ sĩ, đầu đột nhiên gãy mất, số lớn máu tươi phun ra, nhưng là những cái này máu lại phảng phất sống lại đồng dạng, ngưng tụ thành một cái huyết hồng đại thủ, chụp vào người bên cạnh, nhìn qua tựa như là một người đầu biến thành một cái huyết hồng đại thủ. Loại này buông lỏng sau đột nhiên tập kích, làm cho cả đội ngũ có chút kinh hoàng, nhưng là rất nhanh loại này kinh hoàng liền bị tiêu trừ. Ấm áp quang mang vuốt lên mỗi người kinh hoàng, các loại thần thuật hào quang lập lòe, các kỵ sĩ trên người dấy lên nóng bỏng quang diễm, giống như là từng cái từ hỏa diễm bên trong đi ra chiến sĩ. Ngày tế thần là giáo hội trăm năm một lần trọng yếu nhất thời gian. Đối với giáo hội đến nói, coi như tổng bộ bị công phá, cũng không có ngày tế thần bị phá hư chịu tội lớn. Bởi vì cây thần vốn không quan tâm giáo hội loại vật này, chỉ cần có thể giúp hắn thu lấy tín ngưỡng, thu thập gửi tin tới đồ linh hồn như vậy đủ rồi. Ngược lại là ngày tế thần đối với thần cực kỳ trọng yếu. Một khi bị phá hư, liền đợi đến từ thần trách phạt đi. Cái này ở thần lịch sử bên trong là có ghi chép. Bởi vậy mỗi một lần ngày tế thần đều là tinh nhuệ toàn bộ ra. Trước đó bởi vì thủ đoạn của đối phương để đội ngũ xuất hiện thương vong, đã trải qua là thủ đoạn của đối phương cao minh, nhìn không thấy địch nhân không quan hệ, vậy liền lớn phạm vi công kích. Sau đó hai cái mục sư kéo tay, hai người linh hồn tương hỗ kết nối, đi cảm giác thần tồn tại, cầu thông thần ban cho bọn họ thần thuật, vô tận ánh nắng phảng phất mũi tên liền từ trên trời giáng xuống, bắn phá sân bãi xung quanh. Cái khác mục sư hoặc là kỵ sĩ đã ở thông qua các loại thần thuật đang để cho địch nhân hiện ra thân hình, đồng thời cảnh giác hết thảy chung quanh. Ác hồn giác tỉnh giả năng lực đều thiên kỳ bách quái, làm chỉ cần đối với hắn cơ chế có hiểu biết, liền có thể đều đưa chiến thắng, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.